chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3410, chương 3321, tan tác. Bờ biển Tây, trong màn đêm, có không ít khí tức cường đại đột nhiên ở giữa dâng lên. Chúng ta bị phát hiện. Bạch Hổ đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, nhảy đến một gốc cây phía trên, quay đầu về Chu Tước cùng Huyền Vũ nói. Có thể hay không bên kia xảy ra vấn đề? Huyền Vũ lo lắng nhìn cái kia trong màn đêm bờ biển phương hướng. Có khả năng, Chu Tước thản nhiên nói, nhỏ khom người thể, hiện lên công kích tình thế. Bây giờ chỉ có thể phá vây. Bạch Hổ tinh thần lực bên trong phát hiện có không ít người xuất hiện. Bên tai còn có tiếng xào xạc thanh âm truyền đến. Ba người rời đi cảnh giác lên. Ước chừng 100 người. Có 10 cái dị nhân. 5 cái là cấp S dị nhân. Còn lại người trong tay cầm đều là xuyên giáp trang bị. Huyền Vũ cùng Chu Tước hai người liếc nhau. Tràn ngập kinh ngạc. 5 cái cấp S dị nhân. Lão Mễ thật đúng là tôn trọng chúng ta. Huyền Vũ chép miệng một cái nói ra. Chu Tước đôi mắt quét về phía một bên, lạnh như băng nói ra. Đến, ba người lập tức hiện lên tư thế chiến đấu. Phần đỉnh lấy trong tay mình súng trường. Bạch Hổ cho Huyền Vũ một ánh mắt. Huyền Vũ hiểu ngầm vội vàng hướng sau kéo một phát. Thình thịch khai hỏa, cộc cộc cộc. Một đạo hỏa xà theo súng trường bên trong phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi. Một tiếng hét thảm vang lên. Ngoài trăm thước một cái trang bị tinh lương đại binh bị đánh thành cái sàng. Nói đùa, nước Mỹ mặc dù là siêu cường quốc, nhưng hoa hạ đạn xuyên giáp cũng không yếu. Liền xem như cấp S dị nhân vội vàng không kịp chuẩn bị cũng có thể đánh thành cái sàng. Tiến công. Một cái trên mặt có đạo người trung niên mặt sẹo tức giận nói. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Ba người sắc mặt không có một vẻ bối rối. Ba người từ nhỏ đã trong tay Thanh Long huấn luyện, làm qua vô số lần nhiệm vụ, đã sớm tâm hữu linh tê. Chỉ cần một ánh mắt liền có thể biết đối phương muốn làm gì. Bạch Hổ lại cho Huyền Vũ một ánh mắt. Huyền Vũ hiểu ý, nhất thời một chân dẫm. Phía trước liền nổ tan mở một vết nứt, rút lui, cho Vương Đại Đông phát tín hiệu. Bạch Hổ nói ra, Chu Tước vội vàng móc ra đồng dạng súng lục nhỏ, thu một tiếng hướng trên trời phát một cái đạn tín hiệu. Sau đó đã nhìn thấy hai người từ không trung rơi xuống sau lưng bọn họ. Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, Chu Tước sững người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái kia, ta có phải hay không đem thứ gì đánh xuống? Bạch Hổ, ngoặc kép, Huyền Vũ, ngoặc kép, đừng quản, chỉ cần không phải máy bay là được. Huyền Vũ một thanh kéo tại Chu Tước tay về sau rút lui. Đi chưa được mấy bước, mấy người dẫm lên một chỗ mềm nhũn phía trên. Một tiếng này rên rỉ hoảng sợ mấy người nhảy một cái. Vương Đại Đông cùng Thanh Long từ dưới đất nằm sấp lên. Vịn eo, một mặt vặn vẹo. Các ngươi, mấy người nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Thanh Long. Kém chút cũng không nhận ra. Ngươi là lão đại. Huyền Vũ ngốc mắt thấy dâu quai nón Thanh Long. Thanh Long mặt đen lên. Nói, các ngươi đều đang làm gì đâu. Hắn xoa mặt, dốc hết ra rơi một chút bụi đất. Một bên khác mặt vừa mới bị dẫm một chân. Bạch Hổ kịp phản ứng, bọn họ đã dịch ra tốt nhất chạy trốn thời gian. Phía sau bọn họ đã vây quanh người. Còn có thân thương. Vương Đại Đông trầm mặt, sờ lấy eo, không khỏi phun một ngụm máu đen. Rút lui, hắn làm sao? Chu Tước hỏi. Các loại an toàn đang nói. Chúng ta đi trước. Thanh Long vuốt vuốt hô hấp, kéo lấy Vương Đại Đông lui về phía sau. Tốt, chúng ta bọc hậu. Bạch Hổ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó gật đầu nói. Không dùng. Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt đẩy ra Thanh Long. Ngươi muốn làm gì? Chu Tước nhíu mày nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn bộ dáng này, hiển nhiên là cứu Thanh Long trả giá đắt không nhỏ đại giới. Vương Đại Đông không để ý tới Chu Tước. Thanh Long cho nàng một ánh mắt. Chu Tước nhẹ hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Vương Đại Đông trong miệng phun ra một đạo chọc khí. Điều động toàn thân nội lực chém ra một kiếm. Một kiếm này, theo hư không rơi xuống. Chạm tại bọn họ phía trước. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đất đai sụp đổ, nứt ra một nói cái khe to lớn. Nhất thời thì truyền đến từng tiếng kêu thảm. Rút lui, Vương Đại Đông thân thể một đám. Bị Thanh Long vịn, yếu ớt và nín nói một tiếng. Mọi người phát giác được hắn suy yếu. Huyền Vũ vội vàng lưng cõng hắn đi theo Thanh Long sau lưng. Chu Tước cùng Bạch Hổ bọc hậu. Cổ bảo trên không trong biển máu xé mở một vết nứt. Một cái chật vật bóng người theo bên trong bay ra. Vẩy xuống huyết dịch lướt về phía nơi xa. Trái Luân Hắc Đức Nhi. Người chớ đắc ý. For Standing bưng bít lấy chính mình tay gãy. Nhanh chóng lướt về phía bờ biển. Khặc khặc. Trong biển máu truyền đến từng trận cười quái dị. Một đạo huyết quang rơi vào cổ bảo phía trên. Một tiếng oanh minh. Cái này sừng sững tại trong biển mấy trăm năm cổ bảo cứ như vậy chôn vùi tại cái này đạo huyết quang phía dưới. Hoa, Vương Đại Đông lại không tự chủ được xoay người phun một ngụm máu đặc. Trong lòng mọi người lại là siết chặt. Hắn tại cự mãng trong bụng chạy một vòng. Bên trong chút độc. Bất quá không có gì đáng ngại, chủ yếu là nội thương nặng. Thanh Long nhìn về phía một bên dưới tảng đá tĩnh tọa Vương Đại Đông. Quay đầu hướng Bạch Hổ đám người nói, cái kia đại boss xuất hiện không có. Bạch Hổ cau mày hỏi, không có, người kia rất thần bí. Lúc trước ta chính là truy tra hắn, liền bị For Standing cầm. Thanh Long trả lời một câu. Để sau quay đầu nói với Chu Tước. Chu Tước, bên kia liên hệ đến không có. Chu Tước để xuống bộ đàm. Liên hệ đến, bất quá cần thời gian. Chu Tước vừa dứt lời. Nhất thời thì truyền đến một tiếng quỷ dị thanh âm. Các ngươi không có thời gian. Người nào, mọi người tâm đột nhiên sinh ra cảnh giác. Vẫn nhìn chung quanh, một bóng người từ không trung rơi xuống. Thanh Long trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. For Standing, ha ha, ho khan. For Standing cười lạnh, kịch liệt ho khan lấy. Ngươi thụ thương. Thanh Long quanh thân nội lực phồng lên. Cái kia ngày ăn Vương Đại Đông cho ngó sen khối. Mặc dù không có khôi phục lại, nhưng cũng là một cái chí tôn vô địch chi cảnh. Liền xem như trọng thương, cũng đủ rồi giết các ngươi. For Standing sắc mặt hiển hiện một vệt tàn nhẫn nụ cười. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Vương Đại Đông vị trí. Vây giết hắn, Thanh Long cho Bạch Hổ bọn người một ánh mắt. Hắn đã từng là nhập kiếp cường giả, chỉ là về sau thụ thương. Cảnh giới tại, nhưng luận lực công kích, còn không bằng Bạch Hổ. Bốn người hợp lực. Bị For Standing mưa lớn khí huyết chi lực chấn khai. Thanh Long giác kích. Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng. Râu tóc dựng thẳng. Đưa tay đánh ra một nói thanh sắc cự long. Gầm thét cắn về phía For Standing. For Standing cười lạnh. Coi như đoạn một tay. Còn bị thương nặng. Hắn vẫn là cấp độ SS dị nhân. Là không thua kém gì nhập kiếp cường giả dị nhân. Đầu ngón tay hắn bắn ra một tia chớp, tương Thanh Long công kích đánh tan, ngay sau đó thì tuôn ra một đạo thủy tiễn tương Thanh Long đánh tan. Thanh Long rơi xuống tại Vương Đại Đông bên người, Bạch Hổ đồng dạng rơi xuống đến Vương Đại Đông bên chân. Huyền Vũ bị một tia chớp đánh xuống mặt đất, phun ra nồng đậm máu đen, Chu Tước trực tiếp bị For Standing nắm cổ. Bốn người ở trước mặt hắn vẫn là giống như em bé, giống như yếu đuối. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. For Standing cười lạnh, chỉ cần hắn vừa dùng lực, liền có thể bóp gãy Chu Tước cổ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.